Chương 5. 0691 đoạn 4, khuyên ngươi coi là người. Cầm đại lườm phi thân rời đi đệ đệ một chút, cơ một cái thủy mặc sơn thủy quạt xếp, dù bận vẫn nhàn chờ lấy phi hành linh khí thượng một đoàn người xuống. Đoạn Nguyệt mang theo mấy mật hiên ám vệ thả người vừa nhảy rơi xuống mặt đất, liền nhìn thấy Cầm đại con hàng này một mặt cười hì hì tiến lên đón. Hạnh ngộ, không nghĩ tới tuyển cùng bệ hạ như vậy hữu duyên, ở đây loại không có danh tiếng gì làng trài nhỏ đều có thể lần nữa gặp phải bệ hạ đâu. Đại công tử trên mặt cười hì hì, trong lòng đem Đoạn Nguyệt tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Hôn trướng ngu ngốc khẳng định là dùng cái gì bất nhập lưu thủ đoạn, ở trên người hắn an hạ cái gì cổ quái thứ gì, một đường truy tung bọn họ giấu chân mà đến. Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, thò tay vừa nhấc, số đạo bóng đen hướng về làng trài nhỏ bốn phương tám hướng vọt tới. Hừ, ngươi cho rằng ngươi ngăn đón chấm, nói chút vô dụng nói nhảm. Chấm liền có thể thượng ngươi cao y tên Na Y làm đại công tử liền lật mấy cái khinh khỉnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy hạ quá lo lắng, tuyển không ý tứ này đâu. Cúc đại công tử, vì lông như thế không muốn cùng người trước mắt nói chuyện Đoạn nhỏ bốn mẹ nó làm hoàng đế về sau, càng phát ra không giống người Đoạn Nguyệt không thèm để ý hắn, trực tiếp vòng qua cản ở trước mặt mình cầm tuyển, chỉ huy một đám ẩn vệ, lật tấc đất lật, ai dám ngăn trở, làm thịt là được. Cầm đại công tử ám thầm hư một tiếng, chậm rãi đi dạo, tàn bộ, cùng sau lưng Đoạn Nguyệt, một đường lại nhải so tài một chút, bệ hạ, ngài đừng không tin người nha. Ta cùng ngươi nói a, tiểu mặt than nàng thật không thể lại ở chỗ này loại địa phương quỷ quái. Nàng tốt bao nhiêu động một người a, làm sao lại ở chỗ này loại, liền đầu quả vật đường phố đều không có thôn rách bên trong. Đoạn Nguyệt tiên lặng quay đầu xem xét cầm đại công tử một chút, thân ảnh khẽ động. Liền hướng phía sau thôn đầu mà đi. Cầm đại công tử sóng mắt lóe lên, người cu nở dê đi theo điện bàn tới, tâm bên trong một cái lực mắng, xem ra ngày hôm nay trận đại chiến này là không thể tránh được. Không biết Đoạn Nguyệt cái thằng này mang theo bao nhiêu người tới, thiên vận các đệ tử cùng bọn hắn đòn khiêng bên trên, cu nở dê không biết được có thể có bao nhiêu phần thắng. Cùng lúc đó, cầm nhị công tử đã trước một bước chạy vội tới thôn phía tây, tới gần bãi biển chỗ. Kiều Kiều ta nhìn thấy ngươi, đừng lẩn trốn nữa. Nhị công tử sắc mặt lạnh nặng nói, ngươi đi ra, chúng ta thật tốt nói chuyện. Tứ phía một mảnh yên tĩnh, đáp lại cầm nhị công tử, chỉ có từng tầng thúc đẩy, đấu lên bờ bên cạnh tiếng sóng biển. Cầm hân ánh mắt đảo mắt một vòng, đồng nhiên đưa tay thả ra một đạo thánh lực bích trướng. Tứ phía bích trướng vòng ra một đạo vô hình lồng giam, đem một phương khu vực vững vàng cầm cố lại. Nhưng mà qua thật lâu. Cái kia bị giam cầm khu vực bên trong, vẫn là giống tuyết, thứ gì cũng chưa từng hiện hình. Cầm nhị công tử hít sâu một hơi, phút chốc chuyển qua bờ biển, đầu ngón tay thoát ra một đạo truy tung dùng lôi linh lực lượng. Lôi linh vào nước tựa như điện xà bàn hướng về phía trước du tẩu, một đường phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Tiểu mục đang núp ở nước biển chỗ sâu. Tự nhiên là gặp nhị công tử thả ra đạo này dòng điện, chính thuận sóng nước xì xì xì hướng nàng đuổi đi theo. Bại hoại còn không hết hy vọng muốn bắt kiểu đại nhân cảm thấy giận dữ, thuận thế ở trong nước vẽ ra từng đạo phù lục hư ảnh, đem chính mình hoàn toàn che giấu khí tức gần thân ở trong nước biển. 30 sa u tờ mở hư không ẩn nấp phủ, đem thân hình của nàng hoàn toàn che lại. Mặc cho cái kia điện xà ở trong nước xuyên tới xuyên lui, sửng sốt chưa từng phát hiện gần trong gang tấc tiểu mục. Kiểu đại nhân trong lòng vô cùng đắc ý, bản kiểu đại nhân vào nước. Các ngươi còn muốn bắt ở ta quả thực thiên phương dạ đàm.